Biển thời gian, chương 20, đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói vậy là có ý gì? Thời Nghi đuổi theo cô Hứa Chi vào phòng ngủ, nhìn anh ngồi đó lau tóc. Cô Hứa Chi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Thời Nghi leo lên phía sau anh, cầm khăn lau tóc cho anh. Tóc anh đen và cứng, giống hệt như tính cách của anh, cứng cỏi và mạnh mẽ, nhưng khi để dài một chút lại rất đẹp. Rốt cuộc ý anh là gì? Thời Nghi thắc mắc. Không lẽ mấy cuộc gọi gần đây đều là của ông chủ anh à? Một nửa là, một nửa thì không. Cô Hứa Chi cười mỉm, khóe miệng cong lên một cách đẹp mắt. Không biết tại sao anh lại cười vô cớ, Thời Nghi không nhẹ không nặng kéo tóc anh. Nghĩ gì mà cười, một nửa là, một nửa không là ý gì. Hiện tại tổng giám đốc của công ty là tổng giám đốc Trương Hiền Lượng, chính là người lần trước bảo anh về nhà tự kiểm điểm nhưng vẫn trả lương đầy đủ. Cô Hứa Chi được tuyển vào từ thời tổng giám đốc trước, người đã bán cổ phần và chuyển sang làm chủ ở một công ty khác do mình nắm giữ. Khi đi, ông ấy từng hỏi cô Hứa Chi có muốn đi cùng không? Cô Hứa Chi nói sẽ suy nghĩ, rồi không có hồi âm, nên ông ấy dẫn theo hai trợ lý của mình đi, để lại cô Hứa Chi, người được tuyển đặc biệt vào, ở lại công ty, ở một vị trí có chút khó xử. Tổng giám đốc Trương luôn không ưa anh, lần này cô Hứa Chi nghỉ việc. Ông ta không những không vui, mà ngược lại còn tức giận hơn. Điện thoại không phải do ông ta gọi, mà là do gã quản lý bất tài Tề Minh gọi. Chính là người đã đổ lỗi cho thực tập sinh trước mặt mọi người. Cô Hứa Chi chỉ nhận một cuộc gọi từ Hà Hâm, kết quả cũng là làm thuyết khách. Sau đó anh dứt khoát không nhận nữa. Những ngày này điện thoại của anh nhận cuộc gọi còn đều đặn hơn cả việc đặt đồ ăn. Mỗi tối vào giờ này, có lẽ là lúc Tổng Giám đốc Trương xử lý xong công việc trong ngày. Cũng gần tan ca, thời gian này bị lãng phí vào việc gọi điện cho anh, mỗi tối 10 cuộc như thường lệ. Cô Hứa Chi thỉnh thoảng bấm tắt vài cuộc, phần lớn thời gian cứ để nó tự kêu. Cô Hứa Chi dùng tay vuốt tóc, Thời Nghi ngồi quỳ một bên, cầm điện thoại của anh. WeChat cũng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cách xử lý của cô Hứa Chi vô cùng đơn giản và thô bạo, phân loại thành quan trọng và không quan trọng thì xóa, quan trọng thì xử lý. Mỗi tối 10 phút, giải quyết được thì giải quyết, không giải quyết được thì để đó cho nó tự biến mất. Thời Nghi thấy mình đứng đầu danh sách của anh, cô liếc nhìn cô Hứa Chi một cái, cúi đầu mở một cái tên là Tổng Giám đốc Trương. Là ông ấy phải không? Cô hỏi, ừ, động tác vuốt tóc của cô Hứa Chi dừng lại một chút, gật đầu. Đôi mắt như mực của anh nhìn cô, dường như đang xem cô muốn làm gì. Thời Nghi nhíu mày, trong khung chat không có một chữ nào. Vẫn dừng ở lần trước với nội dung cậu về nhà nghỉ ngơi vài ngày và sẽ không cắt lương của cậu. Thời Nghi tưởng rằng chuyện này đã lâu lắm rồi, nhưng nhìn lại ngày tháng, thực ra cũng mới chỉ hơn một tháng. Luôn như vậy cũng không tốt, ngày nào cũng gọi điện nhiều như thế. Thời Nghi cảm thấy lạnh nhạt là phương pháp giải quyết vấn đề tồi tệ nhất trong tất cả các cách. Em có thể đại diện anh nhắn tin cho ông ấy không? Cô ngẩng đầu hỏi. Cô Hứa Chi hơi ngạc nhiên. Từ đại diện này xoay một vòng trong đầu anh. Anh nhướng mày. Được. Thời Nghi gõ chữ. Có chuyện gì? Dấu hỏi này rất tốt, thể hiện được sự nghi ngờ và có chút không kiên nhẫn của cô Hứa Chi. Sau khi gửi đi, Thời Nghi hài lòng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhập vai vào góc nhìn của cô Hứa Chi, cô gần như nắm bắt được trọng tâm của cuộc trò chuyện. Bên kia nhanh chóng hiển thị đang nhập một lúc lâu. Gửi đến một đoạn chữ. Tổng Giám đốc Trương, có phải cậu không hài lòng với mức lương hiện tại? Hay là vị trí, những thứ này đều có thể thương lượng? Hay là, cậu có điều gì với tôi? Nhìn qua một cái, phía sau còn một đống dài. Cô Hứa Chi chống tay lên, cười khẩy một tiếng. Anh đừng lúc nào cũng như vậy. Thời Nghi nghiêm mặt dạy dỗ anh. Anh không thấy, một người bảo anh về nhà tự kiểm điểm nhưng không cắt lương. Thực ra cũng không sâu đến mức nào. Chỉ là hai người có thể không hợp nhau trong cách làm việc, hoặc có hiểu lầm gì đó, không thể làm việc cùng nhau thì không thể, anh đừng có thái độ như vậy với người ta. Cô Hứa Chi hừ một tiếng, đứng dậy bước đi, Thời Nghi cúi đầu, học theo giọng điệu của anh nói. Không có, cô Hứa Chi là kiểu người như vậy, dù có nhiều ý kiến đến đâu, dù có ghét người đó đến tận xương tủy, anh cũng không nói thêm một lời, ngược lại, nếu vô cùng thích một người. Anh cũng chỉ nói nhiều hơn bạn hai câu, chỉ hai câu mà thôi. Trương Hiền Lượng dụi mắt, cố tình đeo lại kính lão lên mũi, ông ta nhắn. Tiểu Cố, tôi thật lòng nói với cậu, từ khi tôi đến công ty này, mặc dù bề ngoài tôi bula. Cố Hứa Chi thay quần áo xong quay lại, nét mặt thời nghi càng nghiêm túc hơn, cô rất nghiêm túc ngồi đó nhắn tin. Cố Hứa Chi nằm ngửa xuống, chống tay lên, ngửa đầu nhìn một lúc, anh thay quần đùi đen và áo thun trắng, mái tóc đen như lông quả rũ xuống, gương mặt nghiêng sạch sẽ sáng sủa, trên người có mùi tuyết mưa trong ngày đẹp trời. Chống người lên một lúc lâu, thời nghi vẫn đang tập trung trò chuyện. Cố Hứa Chi giơ tay ném khăn trên vai vào đầu cô. Đừng nhắn nữa, đi tắm đi, chờ một chút, thời nghi không ngẩng đầu lên nói. Sắp xong rồi, cái, sắp, này kéo dài mấy phút, Cố Hứa Chi kiên quyết giật lấy điện thoại, đưa cô vào phòng tắm. Thời nghi bất mãn nói, em thực sự sắp giải quyết xong rồi. Giải quyết gì? Cố Hứa Chi cúi mắt nhìn cô. Giải quyết đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của em à, để ngoài em ra không còn ai gọi điện cho anh nữa. Chiếc điện thoại quay một vòng trong tay anh, rồi bị nhét vào túi. Đi tắm đi, anh nói, tắm, anh chỉ biết tắm thôi. Thời nghi nói, đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên. Anh, Cố Hứa Chi, một tiếng, nhướng mày mỉm cười. Mau đi, thời nghi không nhìn thấy, màn hình điện thoại đen thui, Tổng Giám Đốc Trương gửi tin nhắn mới. Ông ta nói, khi Tổng Giám Đốc Lạc Định rời đi, muốn mang cậu theo, tại sao cậu không đi? Có phải vì vẫn còn tình cảm với công ty, nếu đã có tình cảm, thì không nên từ chức dễ dàng như vậy. Vừa rồi nói chuyện với cậu, tôi nhận ra trước đây tôi có chút thiên vị với cậu. Gần đây tôi cũng có liên hệ với Tổng Giám Đốc Lạc, nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu liên hệ với ông ấy. Cố Hứa Chi, không cần, cảm ơn. Cố Hứa Chi, chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa. Sau đó anh dứt khoát xóa tin nhắn đó đi. Trước đám cưới, thường có 2 ngày để tổ chức tiệc mừng. Ngày đầu tiên là gặp mặt họ hàng. Vì sắp kết hôn, một số họ hàng xa và những người thân quen sẽ đến. Ngày thứ 2, bố mẹ sẽ tiếp đãi họ hàng. Còn cô dâu chú rể có thể cùng bạn bè tụ tập, chúc mừng cho những ngày độc thân cuối cùng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua thời nghi đoán rằng bố mẹ cô đã đến gặp họ hàng rồi, hôm nay là ngày bạn bè và đồng nghiệp đến. Dù ngày mai là lễ cưới, cũng không thể không chuẩn bị chu đáo. Thời nghi xoa cổ tay, ngồi dậy từ trên giường, chăn rơi xuống không che được những vết hôn khắp người cô. Cố Hứa Chi từ phía sau kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Sớm vậy, làm gì thế? Anh nói, ngủ thêm chút nữa, cả người thời nghi như bị bánh xe cán qua, nếu có thể không dậy. Cô thực sự muốn nằm trên giường cả ngày. Không được, thời nghi liếm môi nói. Vivi hẹn em đi chọn váy, để mai mặc dịu lễ cưới. Hơn nữa, cô liếc nhìn Cố Hứa Chi một cái. Cô cũng muốn mua cho anh vài thứ. Gần đây hai người luôn dính nhau, không có cơ hội. Cố Hứa Chi từ từ mở mắt, ánh mắt uể oải dần tan biến. Anh không vui vẻ nói. Lại là cậu ta, đừng giận mà, thời nghi vỗ vỗ vai anh. Sáng sớm giận dỗi không tốt cho sức khỏe, sẽ giả nhanh lắm đó. Cố Hứa Chi quay đầu, yết hầu lên xuống, anh cười lạnh một tiếng. Giả nhanh, anh sao, hai từ vô cảm, thời nghi nổi da gà, vội vàng bỏ dậy. Em chỉ nói bừa thôi, ai bảo anh luôn không cười chứ. Anh kéo cô lại, cắn vào tai cô nói, không thì chúng ta thử xem. Thử cái gì, thử xem sáng sớm giận dỗi. Hơi thở của anh ngay bên tai, giọng nói mỉm cười, thời nghi không dám cử động, ngón tay anh như có dòng điện, trượt xuống làn da mịn màng nhạy cảm của cô. Có thật sự sẽ giả đi không? Trước đây đều là Sở Vi cho thời nghi leo cây, hôm nay là lần đầu tiên trong nhiều năm, cô ấy bị thời nghi cho leo cây. Lần đầu tiên trong đời, Sở Vi bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Cuối cùng thời nghi tắm rửa rồi ngủ lại, sau đó còn bị ai đó giữ lại trên giường. Cho ăn một bát cơm hộp, mới từ phòng đi ra. Em, giọng thời nghi khàn đặc, cô vội ngậm miệng lại, trong lòng dồn nén cảm xúc, thầm đấm đá hình ảnh thu nhỏ của Cố Hứa Chi, cảm giác có chút hả hê nhưng không thể nói thành lời, nói ra chắc chắn sẽ bị phát hiện. Em gì, Cố Hứa Chi đi theo sau cô, đưa một chai nước hoa quả đã pha sẵn. Uống nhiều nước, nói ít lại biết chưa, anh dùng đầu ngón tay chạm vào môi thời nghi, cúi đầu nói. Đi chơi xong nhớ gọi cho anh đến đón, đừng cùng cậu ta đi ăn đồ cay. Thời Nghi dùng ánh mắt diễn đạt, đều tại anh, trong mọi việc đều dễ dàng nói chuyện, chỉ có việc này, cô hứa chi sai thì nhận nhưng không xưa. Sở Vi nhận được tin nhắn, chạy vội lên lầu, ôm chầm lấy Thời Nghi. Thời Nghi, bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Thời Nghi mím môi, gật đầu. Có chuyện gì vậy? Sở Vi mở to mắt. Bây giờ cậu không thể nói chuyện sao? Cảm lạnh, một giọng lạnh lùng vang lên từ bên cạnh. Sở Vi suýt nữa quỳ xuống. Cô Hứa Chi nói. Tốt nhất đừng để cô ấy mở miệng nói chuyện. Cậu, cậu không phải cũng muốn đi cùng bọn tôi chứ? Chân Sở Vi mềm nhũn, chỉ vào Cô Hứa Chi, đầy vẻ chống đối và sợ hãi. Cô Hứa Chi cười khẩy một tiếng, thấy Thời Nghi đang dùng khẩu hình nói với anh. Cô nói. Anh cũng về sớm, gọi cho em. Sợ anh không hiểu, cô còn dùng tay diễn tả bên tai. Cô Hứa Chi khẽ động mày, cười rồi xoay người. Chăm sóc cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy ăn uống linh tinh, có gì gọi điện cho tôi. Sở Vi nhìn theo bóng lưng anh, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Sao cậu ta đi rồi? Cậu ta đi đâu? Thời Nghi nhắn tin cho cô xem. Đi gặp em họ, cách Trương.